Thế giới tiên hiệp, chương 731. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo lão tổ, này cửu cung diệt thiên thân thể đúng như lời ngươi nói như vậy bá đạo sao? Nghi ngờ nhìn về phía kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân cũng không khỏi hỏi trong lòng mình vấn đề. Dù sao mở ra cửu cung phía sau, liền có thể trốn vào thiên tiên cảnh. Trong thiên địa này dĩ nhiên là thật sự có chuyện tốt như vậy. Diệp Vân không khỏi cũng có chút không quá tin tưởng. Coi như là người sau tư chất được, nhưng có thể bước vào thiên tiên cảnh giới, vẫn có cần nghiên cứu thêm lo. Có thể kiếm đạo lão tổ như vậy tự tin trả lời chắc chắn, cũng để Diệp Vân trong lòng có chút ước ao. Mình bây giờ nước cho phép mình cũng biết. Mặc dù là có tiến nhập thiên tiên cảnh cơ hội, nhưng cũng không phải là không có thất bại khả năng, mà Mạc Vấn Tiên nhưng là nhất định có thể đạt đến thiên tiên. Coi như là đặt ở bất luận người nào trên người, đây đều là sẽ có ước ao ghen tị tâm tình, mà Diệp Vân cũng thẳng thắn, trực tiếp liền mở miệng hỏi, loại thể chất này tự nhiên là như vậy bá đạo. Nếu không ngươi cho rằng vì sao nó sẽ như vậy nhận hết thổi phồng. Hơn nữa còn có trời sinh bản mệnh thần thông bám vào ký chủ trên người. Nói chung liền trời sinh nhân vật bá chủ. Ngoại trừ cái kia gọi trảm tiên kiếm tu có thể lực áp cửu cung thiên chi ngoại. Còn lại thiên tiên, sợ là cũng không bằng hắn. Bất quá vị tiền bối kia ý cảnh cũng thật có chút khủng bố. Chém cắt hết thảy tự nhiên nhân quả. Đây chính là đuổi tới ngày đối nghịch. Không trách chết sớm như vậy đây. Cười khổ nghe kiếm đạo lão tổ. Diệp Vân thở dài nói. Cái kia trảm tiên kiếm đạo đích thật là có chỗ thích hợp. Bất quá cũng quá mức ở bá đạo. Cho nên mới là như vậy chết yểu ở này. Nếu là có thể đang tu hành một quãng thời gian. Sợ chính là có thể cùng lão tổ đẹp bằng. Kiếm đạo lão tổ cũng gật gật đầu. Hiển nhiên là vì kiếm tu một mạch thiếu một thiên tài mà thở dài. Ma linh thần, lui ra đi, trong tay khống ma bàn thôi thúc. Một trận trắng đen hào quang bay lượn cùng nhau. Diệp Vân cũng nhàn nhạt nhìn phía trước phát sinh tất cả. Nhìn ma linh thần bị chính mình khống ma bàn áp chế ở một đoàn thời gian. Hờ hững vung tay lên. Liền đem lần nữa thu hồi trong thân thể của mình. Tiểu tử, này ma linh thần ngươi là không chuẩn bị tiếp tục tu luyện đi xuống sao? Nhìn Diệp Vân đang ở động sử dụng thủ đoạn kiếm ma linh thần hạn chế lại. Kiếm đạo lão tổ cũng mở miệng nghi hoặc hỏi. Nguyên bản hắn cũng cho rằng Diệp Vân sẽ là đem này ma linh thần nhiều hơn luyện chế nữa. Nếu không cũng quá lãng phí cái kia quán chú hệ xét pháp tắc. Nhưng là đang nhìn Diệp Vân đang áp chế lại ma linh thần thời gian. Kiếm đạo lão tổ tuy rằng nghi hoặc, nhưng là không có ngăn cản, chỉ là mở miệng hỏi dò. Không biết Diệp Vân là đang tính toán gì, đưa nó tiếp tục tu luyện đi xuống. Không khỏi là có chút quá mức phiền toái. Huống hồ ta tự thân hệ xét pháp tắc cũng đã không kém gì này ma khí ý niệm. Hiện tại chỉ là ức chế. Khi rời đi tiên ma chiến trường phía sau, ta liền sẽ tự mình động thủ đưa nó vỡ vụn. Công cụ thủy chung là công cụ, bất luận cỡ nào xuất chúng, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Lạnh lùng nhìn trong tay khống ma bàn, Diệp Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Ai, đã như vậy, người lão tổ kia cũng không ngăn trở ngươi. Ngươi liền tự làm quyết định được rồi. Nghe được Diệp Vân sau. Kiếm đạo lão tổ cũng thở dài, cười khổ nói, Diệp Vân lời tuy nhưng mà là có thêm đạo lý, nhưng quả thật có chút quá mức vô tình. Bất quá có thể là chính mình cũng già rồi, lại vẫn có thể là vì những câu nói này mà cảm thấy bi ai. Chờ đến kiếm đạo lão tổ cau mày nhìn về phía mặt đất đá vụn thời gian. Kiếm đạo lão tổ cũng lực lượng linh hồn kiểm tra. Ở phát hiện vật liệu cùng thông thường ngoan thạch có chút không đồng thời. Cũng mở miệng nói cho Diệp Vân. Nói vậy hẳn là này ma tộc đặc hữu vật. Có thể ký gửi ma thần ý niệm. Xem ra cũng một khối ma thạch. thiêu hủy hỏa viêm một lần nữa bao phủ hướng về đại địa. Ở Diệp Vân nhìn đại địa đã bị cái kia đá tảng mảnh vỡ mục nát phía sau. Cũng không khỏi thở dài. Trong lòng bàn tay hỏa linh khí không khỏi gia tăng thiêu hủy cường độ. Ở hỏa viêm chiếu sáng động ánh lửa bắn ra bốn phía phía sau. Diệp Vân cũng nhìn bốn phía xuất hiện bích hỏa. Bích hỏa nội dung rất ít, càng giống như là tự nhiên thiên thành. Bản ý liền rất ít vài nét bút. Xem ra cũng vẽ tranh người không muốn để người của đời sau hiểu được quá nhiều bí ẩn. Mà Diệp Vân cũng không nguyện ý nhiều truy cứu lúc đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tự nhiên cũng không muốn xem thêm. Nhìn Thủy Linh Linh đã là gần như hoàn toàn khôi phục. Mở hai mắt ra nhìn mình thời gian. Diệp Vân nhìn một mực bế quan Thủy Doanh Doanh. Kỳ quái nói. Không nên à, theo lý thuyết coi như là ma thần ý niệm cũng không thể để thể chất nàng nuốt chửng bên dưới kiên trì lâu như vậy. Nàng rốt cuộc đang làm những gì? Không biết bất quá tỷ tỷ là không có có nguy hiểm sinh mạng gì rồi. Chính là khí tức trên có một vài vấn đề. Mặc dù là rất nhỏ bé, nhưng cũng cùng bình thường nhiều hơn mấy phần gấp gáp. Thủy Linh Linh cũng không có bảo lưu. Đem Thủy Doanh Doanh cùng hiện tại không giống trạng thái. Toàn bộ nói với Diệp Vân ra. Mà Diệp Vân cũng khi nghe đến sau. Không từ xung quanh lông mày khóa chặt chẽ. Tuy rằng nước Linh Nhi tin tức rất là nhỏ hẹp. Nhưng chính là loại này cần nhỏ bé động tác mới có thể cảm nhận được chi tiết nhỏ. Mới có thể là có thể nhận ra được Thủy Doanh Doanh bây giờ kỳ lạ biến hóa. Khái khái. Xem ra lại sẽ là một hồi chiến dịch đây. Tằng hắng một cái. Kiếm đạo lão tổ nhìn Thủy Doanh Doanh sau lưng dần dần tái hiện ra hắc khí. Cũng nhắm mắt không nói. Cũng vui vẻ thanh nhàn. Mà Diệp Vân nhưng là cùng Thủy Linh Linh lẳng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt hắc khí sôi trào Thủy Doanh Doanh. Tựa hồ cũng đang kỳ quái người sau thế nào sẽ có loại biến hóa này. Mà Diệp Vân cũng sớm đã có cảm giác. Ở sau khi kinh ngạc liền khôi phục như cũ. Mà Thủy Linh Linh nhưng là một bộ không dám tin dáng vẻ. Tỷ tỷ của chính mình làm sao sẽ đi nhập ma con đường này. Hai người tư chất rõ ràng đều là kém không nhiều. Tỷ tỷ đi vào ma. Là phải làm gì? Đáng ghét. Doanh Doanh đến tột cùng là thế nào? Chẳng lẽ là bị những này ma khí khống chế được sao? Nắm chặt hai tay, ở ngón tay giữa giáp chặn lại nơi lòng bàn tay trở nên trắng thời gian. Thủy Linh Linh cắn chặt răng răng, mạnh mẽ nhìn trước mắt quay chung quanh Thủy Doanh Doanh tự thân ma khí. Trong lòng cũng tất cả thống khổ, tỷ tỷ của chính mình nhập ma. Sự tình nên cũng có thể cùng chính mình có một ít không thể thiếu nguyên nhân. Hay là chính mình trong ngày thường đối với Thủy Doanh Doanh làm nũng quen rồi. Cũng chưa từng có nhận ra được nữ tử có chỗ nào không đúng kình lực. Khi thấy Thủy Doanh Doanh lông mi khẽ run lên thời gian. Thủy Linh Linh cũng giật mình trong lòng. Khẩn trương nhìn, mở ra con mắt màu đen. Ở tản mát nơi tĩnh mịch ma khí cũng chậm rãi đãng giật ở trong không gian. Diệp Vân cứ như vậy yên lặng nhìn lộ ra ngược cười Thủy Doanh Doanh. Lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Quyến rũ chặn lại cầm. Thủy Doanh Doanh khẽ cười nói. Ta còn là Doanh Doanh à, làm sao? Chẳng lẽ là không nhận ra ta sao? Có chút ý nghĩa, người như cũng chưa cút khỏi yêu kiều thân thể. Liền đừng trách ta ra tay vô tình. Lạnh lùng nhìn đối với mình bầy đầu chuẩn bị tư thế dung nhan thiếu nữ. Diệp Vân trong lòng cũng không phản ứng chút nào. Ngược lại là có một cơn lửa giận. Đây hoàn toàn chính là ở nhục nhã chủ nhân thân thể này. Này tà ma chi niệm. Đáng chết. Một tiếng hét lạnh. Thủy Linh Linh nhưng là đi đầu một bước chuẩn bị đem hàng phục. Nhưng là đang cùng người sau cộng đồng thôi thúc tinh thần lực thời gian. Nhưng là sau khi phát hiện giả hiện tại đã là không kém mình chút nào. Thậm chí ở đối với sao thần lực điều khiển chi tâm. Càng hơn chính mình một bậc. Mà mình sao rơi ngày sông. cũng chỉ có thể đối với nữ tinh thần lực tạo thành một điểm thương tổn. Ta đáng thương muội muội nha. Không có ngươi cái này thân là tỷ tỷ ta ở khắp nơi lo lắng cho ngươi. Ngươi lại là làm sao có khả năng đạt đến địa tiên cảnh đây? Bây giờ lại đang chuẩn bị ra tay đem ta giết chết. Không cảm giác mình hơi quá đáng sao? Cơ Tiếu nhìn Thủy Linh Linh. Thủy Doanh Doanh ngữ khí có chút ít thương hại nhìn sắc mặt chán nản Thủy Linh Linh. Không sai. Nếu như Linh Linh có thể sớm một chút phát hiện tỷ tỷ dị thường, thì sẽ không bị ngươi thừa lúc vắng mà vào. Thủy Doanh Doanh cũng đối với điểm ấy rất là hối hận. Nhưng là ở lần thứ hai nhìn về phía Thủy Doanh Doanh thời gian, thiếu nữ kiên định nói, bất quá chỉ là như vậy, ta mới là sẽ tin tưởng tỷ tỷ còn ở bộ thân thể này bên trong. Bởi vì Linh Nhi cảm giác được, sách, cũng thật là một cái ngốc nha đầu đây. Trên mặt vẫn là lạnh nhạt cười yếu ớt, đang nhìn Thủy Linh Linh sau lưng Diệp Vân biến mất thời gian. Thủy Doanh Doanh cũng sắc mặt lạnh lẽo, tay cũng về phía sau vung lên, lạnh lùng nói, như là ngươi cảm thấy như vậy liền có thể đánh lén ta. Chính là khó tránh khỏi có chút quá mức buồn cười đi. Ha ha, có thể thành công hay không vẫn là khác nói. Bất quá ta nhìn tình trạng của ngươi bây giờ hiện được, nên cũng không thế nào lý trí đi. Đồng dạng cười chào phúng dung. Diệp Vân lạnh nhạt nói, hả, ngươi nhìn ra được không? Kinh ngạc nhìn đối với mình lộ ra cười chào phúng dung Diệp Vân. Thủy Doanh Doanh kinh ngạc nói, cái kia cỗ rối loạn linh lực nếu là ở không thấy được, e sợ liền sống uổng đi. Không hề trả lời Thủy Doanh Doanh, Diệp Vân nhưng là trong tay hiện ra hỏa long tiên, trong nháy mắt vỗ ra. Liền muốn hạn chế lại Thủy Doanh Doanh động tác kế tiếp. Khanh khách, tuy rằng vẫn tương đối bài cũ phương pháp, chẳng qua nếu như đối thủ là lời của ngươi, đích thật là cần phải nhớ cho kỹ. Sắc mặt khó coi, ở Thủy Doanh Doanh cười nhạt nhìn về phía Diệp Vân thời gian. Nhẹ tay ngăn cản đi, tinh thần ánh sáng trong nháy mắt tăng vọt ra, đem hỏa long tiên ngăn cản ở ngoài. Mà Diệp Vân nhìn mình đòn đánh này vẫn chưa thành công thời gian, cũng không có quá nhiều kỳ quái. Chính mình cũng sẽ không nghĩ tới chính mình đòn đánh này sẽ như vậy dễ dàng liền trói buộc chặt người sau. Thiên hỏa hải, một đòn thất bại phía sau. Diệp Vân liền không có thời gian cùng Thủy Doanh Doanh lại nhiều tiêu hao từ từ. Trực tiếp liền đem hỏa long tiên bên trong hỏa viêm tam truyền thôi thúc đến sau cùng thứ ba truyền. Mạnh mẽ đem Thủy Doanh Doanh phong ấn tại trong biển lửa. Không thể động đậy, tự thân bị hạn chế ở dung nham bên trong đại dương. Cảm thụ được trên thân thể truyền tới đắt đỏ nhiệt độ. Thủy Doanh Doanh cũng mặt lộ vẻ ý cười. Mặc dù biết Diệp Vân sẽ không làm thương tổn chính mình, nhưng bộ thân thể này bây giờ còn là không thể chịu đến như thế thương tổn nghiêm trọng. Nếu không thì, sẽ chỉ là đối với tương lai mình hoàn toàn khống chế bộ thân thể này, mà mang đến mầm họa. Ai nha, vẫn là thất bại trong gang tấc đây. Bất quá, ta nhưng là chưa bao giờ lựa chọn quá từ bỏ con đường này. Biết bộ thân thể này còn không phải lúc nắm giữ. Thủy Doanh Doanh cũng ở cười yếu ớt phía sau, chóng mặt ở thiên hỏa hải bên trong, mà nhìn Thủy Doanh Doanh hô hấp dần dần vững vàng, Diệp Vân cũng không đang do dự, giải trừ thiên hỏa hải, để Thủy Linh Linh tiến vào bên trong, tỉ tỉ, tỉ tỉ, nhỏ giọng thì thầm lời nói, cũng để Thủy Doanh Doanh chậm rãi trợn mở đôi mắt đẹp. Khi nhìn Thủy Linh Linh nước mắt mông lung nhìn mình thời gian, qua lại sự tình dường như là rõ ràng trước mắt, Thủy Doanh Doanh không khỏi khẽ cười nói. Ngốc nha đầu, ta này không phải không có chuyện gì sao? Tại sao muốn làm như thế? Gào khóc loại hành vi này. Tỷ tỷ không phải đã nói, để cho ngươi không nữa như thế à? Nhưng là nhân gia vẫn lo lắng tỷ tỷ mà. Vạn nhất tỷ tỷ xảy ra vấn đề gì, để Linh Nhi một người sau này làm sao nhân sinh cả đời sống. Nức nở nhào vào Thủy Doanh Doanh trong lòng. Thủy Linh Linh nhỏ giọng khóc thút thít nói. Vì lẽ đó a tỷ tỷ với ngươi kéo qua câu muốn cả đời. Quên rồi sao? Bật cười xoa xoa Thủy Linh Linh nhào vào chính mình trong ngực như thác nước giống như tóc đen. Mình bây giờ tuy rằng vẫn tương đối suy yếu. Nhưng nếu là để thiếu nữ như vậy làm nũng. E sợ bộ thân thể này cũng rất khó thừa nhận. Kiếm đạo lão tổ. Mới vừa cái kia cố ý niệm hẳn không phải là tà ma đi. Diệp Vân nhìn về phía kiếm đạo lão tổ. Không khỏi mở miệng hỏi. Càng giống như là bản thân sinh ra tính cách. Không phải sao. Điểm ấy tuy rằng ta cũng từng có quan sát. Nhưng cũng không toán quá chắc chắn. Cho nên vẫn là đang suy đoán bên trong. Bất quá bây giờ nhìn đến lời. Hẳn là tinh diệu thân thể cùng cửu âm chi thể. Rốt cục cùng nhau cắn trả. Cũng than thở nhìn Thủy Doanh Doanh cùng Thủy Linh Linh. Kiếm đạo lão tổ không khỏi cười khổ nói. Cũng thật là bi ai a. Dĩ nhiên sẽ xuất hiện tình huống này. Không tự chủ lời. Cũng thật là dễ dàng bị mông lừa gạt. Có thể đã lừa gạt đồ vật của ngươi. Cũng thật là rất hiếm thấy đây. Kiếm đạo lão tổ trả lời đương nhiên sẽ không là để Diệp Vân thỏa mãn. Người sau nhưng là biết được hắn đối với tiên thiên linh thể cuồng nhiệt. Làm sao có khả năng không chú ý tới Thủy Doanh Doanh biến hóa. E sợ sở dĩ không ngăn cản. Cũng vì thu thập càng nhiều tin tức hơn. Mới là sẽ bỏ mặc không quan tâm. Ha ha, cái kia ta lần sau liền trước tiên chú ý một chút được rồi. Nhìn Diệp Vân cũng không phải là đùa giỡn ánh mắt. Kiếm đạo lão tổ cười nói. Trước đem cái này quá linh thảo phục dụng đi. Như vậy sẽ để thân thể của ngươi dễ chịu một chút. Từ pháp bảo chứa đồ bên trong lấy ra trung giai thiên tài địa bảo. Diệp Vân trong tay có một cây tỏa ra xanh vầng sáng xanh lam bốn lá linh tài. Bắt được Thủy Doanh Doanh bên người. Cười nói. Này, được rồi. Bây giờ các nàng cùng Diệp Vân quan hệ. Cũng lại là không cần ở chối từ. Thủy Doanh Doanh ở đem dùng phía sau. Một luồng ấm áp khí lưu nhất thời tản mát ở trong kinh mạch. Vốn là suy yếu thậm chí hao tổn thân thể cũng ở hồi quang phản chiếu một loại khôi Basky VLM phục. Không trách thiên tài địa bảo để nhiều người như vậy điên cuồng đây. Vẻn vẹn là kinh khủng này sức khôi phục. Đích thật là khiến người ta có vì đó theo đuổi lý do. Cảm thụ được thân thể của chính mình vào đúng lúc này khôi phục 7/10. Thủy Doanh Doanh không khỏi thở dài nói. Bất quá tỷ tỷ cũng đã nói. Thiên tài địa bảo đều là rất đắt mà. Một bụi này nói vậy cũng ở hơn mấy triệu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đi. Cảm thụ được tỷ tỷ mình trạng thái trong nháy mắt chuyển biến tốt. Thủy Linh Linh khẽ cười nói. Bất quá Diệp Vân cũng thật là lợi hại đây. Tổng là có thể đúng bệnh hốt thuốc. Khanh khách, Linh Linh nói cũng đúng đây. Diệp Vân ngươi mỗi lần cũng có thể đưa ra thứ then chốt. Cũng thật là làm người nghi hoặc đây. Bật cười nhìn về phía Diệp Vân. Mà Diệp Vân cũng đối với này một mặt bật cười. Cũng không biết nên làm gì cùng hai nữ giao lưu. Được rồi, trạng thái bây giờ cũng đã là gần như hoàn toàn khôi phục. Có thể tiếp theo lên đường. Cảm thụ được thân thể của chính mình trạng thái. Thủy Doanh Doanh cũng đứng dậy đưa tay ra mời hai tay. Ở phát hiện vẫn là rất thoải mái thời điểm. Không khỏi cười nói. Quả nhiên là thiên tài địa bảo. Đã toàn bộ đều được rồi đây. Ai nha, không nghĩ tới có thể hữu dụng như vậy đây. Lần sau xem ra Linh Nhi cũng phải nhiều thử nghiệm rồi. Nhìn mình tỷ tỷ đã khôi phục như cũ. Thủy Linh Linh cũng thèm ăn mở miệng nói. Người này nha đầu, như là ăn bảy thiên tài địa bảo. Nói không chắc sẽ đối với thể chất của ngươi có ảnh hưởng đây. Bật cười ôn nhu xoa xoa Thủy Linh Linh sợi tóc. Thủy Doanh Doanh tức giận nói. Nếu như là để tỷ tỷ phát hiện ngươi ở loạn ăn đồ lời. Có thể chắc là sẽ không chỉ đơn giản như vậy bỏ qua ngươi nha. Được rồi. Tỷ tỷ cần gì rong dài đây? Khổ khuôn mặt nhỏ, đang nhìn Diệp Vân sau, cũng le lưỡi một cái đầu. Một bộ sau khi biết giả sẽ trợ giúp dáng vẻ. Linh Nhi, lần này ta nhưng là đứng ở Doanh Doanh bên này. Người nếu là thật loạn ăn đồ lời, chỉ sợ sẽ là thiên tiên đến đều có khả năng cứu trợ không tới nha. Cũng lộ ra không thể làm gì dáng dấp. Diệp Vân cười nhạt nói. Hừ, Linh Nhi có thể không phải là con nít. Đương nhiên biết cái gì là nên ăn, cái gì là không nên ăn. Rõ ràng là hai người các ngươi quá khinh thường người ta mà. Không có hảo ý nhìn Diệp Vân cùng Thủy Doanh Doanh. Thiếu nữ liền thừa chưa sẵn sàng vội vàng trốn chạy đến. Miễn cho lại bị hai người nhắc tới bị khổ. Người này nha đầu, đều là như vậy không nghe khuyên bảo đây. Nhìn Thủy Linh Linh vội vã chạy mờ. Thủy Doanh Doanh cũng khá là bất đắc dĩ mở miệng nói. Khanh khách, rõ ràng là tỷ tỷ rất ưa thích tự mình nói với mình mà. Nhân gia đều là biết đến rồi. Ở Thủy Linh Linh chạy mở thời gian, chuyển qua đầu cười hì hì nhìn Thủy Doanh Doanh nói. Ai, nhìn tới vẫn là đối với người này nha đầu quản giáo quá mức thư giãn à. Nhìn Thủy Linh Linh tiểu bào ly khai, Thủy Doanh Doanh cũng bất đắc dĩ nói. Quên đi, từ nàng đi được rồi. Đều là phải đem trải qua một ít đau khổ. Bằng không lại là thế nào sẽ trưởng thành. Tự nhiên là rõ ràng Thủy Doanh Doanh trong lòng bất đắc dĩ. Diệp Vân cười nhạt nói. Nhưng là ngươi cũng nhìn thấy này nha đầu. Nàng bộ dáng này ta cũng sẽ không yên tâm làm cho nàng đơn độc một người đi thử luyện. Vạn nhất xảy ra cái gì không may. Ta có thể ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Lo lắng nhìn Thủy Linh Linh biến mất phương hướng. Thủy Doanh Doanh cười khổ nói. Chính mình cũng hiểu Diệp Vân ý tứ. Nhưng nếu là thật để chính mình bỏ mặc cô em gái này bất kể lời. Nhưng là ai cũng không biết nàng sẽ gây ra sai lầm gì đến. Cho nên vẫn là phải nhiều thêm trông giữ một hồi. Bất quá chính mình lại không thể sẽ là vẫn luôn ở chỗ này nha đầu bên người. Nhưng là tổng không nhẫn tâm để thiếu nữ trải qua hồng trần thường thường. Đi đầu nhìn một chút này ma sát chi địa bên trong thiên tiên truyền thừa đi. Đợi đến Linh Nhi đột phá đến thiên tiên thời gian. Nói vậy cũng sẽ hiểu những chuyện này. Đột nhiên là nhớ lại thiếu nữ tuyệt đỉnh tư chất. Diệp Vân cười nói. Cũng là đây. Tuy rằng đột phá thiên tiên đối với những người khác sẽ khó. Nhưng ta vẫn tin tưởng Linh Nhi có thể đạt đến. Chờ đến cái cảnh giới kia. Nói không chắc Linh Nhi cũng có thể có mình tính cảnh giác đây. Thủy Doanh Doanh cũng toát ra nụ cười. Hiển nhiên là đối với thiếu nữ đột phá tới thiên tiên cảnh có rất lớn tự tin. Thiên tiên cảnh cũng không phải tốt như vậy đột phá. Cũng không biết vì là hai người các ngươi sẽ như vậy có tự tin. Coi như là ngươi đã trải qua ta tầng tầng giáo dục. Lại thêm loại này thiên địa tạo hóa giống như kỳ ngộ. Ta mới là chắc chắn để cho ngươi tấn thăng đến thiên tiên cảnh. Diệp Vân trong lòng, kiếm đạo lão tổ tức giận âm thanh cũng vang lên. Để Diệp Vân bật cười nói. Bất quá lấy Linh Nhi tư chất, coi như là đột phá đến thiên tiên. Nói vậy cũng không nên khó đi. Hừm, này ngược lại thật, tuy rằng nàng không có cái kia Mạc Vấn Tiên tư chất khủng bố. Nhưng này sao La Thiên cũng thắng ở có thể hai người đồng thời tu luyện. Vì lẽ đó cũng khó nói. Kiếm đạo lão tổ gật gật đầu. Rất là tán đồng Diệp Vân. Nếu như vậy liền hảo thuyết. Ngược lại này nha đầu đột phá đến thiên tiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì lẽ đó còn dư lại liền phải cân nhắc đến ta. Nghĩ chính mình tiếp theo ở tam tiên thiên thiên tiên truyền thừa. Diệp Vân trong lòng liền đãng giật lên hưng phấn. Loại kia thiên tiên truyền thừa mới là mình chân chính nên suy tính. Bất quá bây giờ sự tình liền phải nghĩ biện pháp trước tiên ở lần này thiên tiên trong truyền thừa vượt qua cái kia Mạc Vấn Tiên. Nếu không thì coi như là bày đặt khá hơn nữa thiên tiên truyền thừa. Nếu là mình không có được lời,